Bảy loại tiền miên Anusaya. Trong số 6 loại di sản tinh thần, loại thứ nhất tức là nghiệp Kamma sẽ được thảo luận đến sau trong phần duyên thứ 13, được gọi là nghiệp duyên Kamma Pachayo. Loại di sản tinh thần thứ hai là loại di sản tinh thần bất thiện, tức là tiềm miên Anusaya. Tiềm miên thì có 7 loại như sau. 1. Dục ái tiềm miên Kamaraga Nusayo, tức là sự dính mắc vào dục lạc. 2. Hữu ái tiềm miên Phava Raga Nusayo, tức là sự dính mắc vào đời sống hay sự hiện hữu. 3. Sân tiềm miên Patiga Nusayo. 4. Mạng tiềm miên Mana Nusayo, tức là ngã mạng. 5. Kiến tiềm miên Ditha Nusayo, tức là tà kiến. 6. Hoài nghi tiềm miên Vichikicha Nusayo. Và 7. Vô minh tiềm miên Avicha Nusayo. Năng lượng ẩn tàng của tham ái. Khi chúng ta tận hưởng dục lạc, sự thích thú và những hành động kế tiếp sau đó sanh lên và diệt đi từng thời điểm. Nhưng chúng lại truyền gửi cái phẩm chất của chúng hay một dạng năng lượng tiềm ẩn của chúng đến những hành động kế tiếp. Đó là cái chúng ta gọi là dục ái tiềm miên, Kama Raga Nusayo. Nó là một cái gì đó giống như ký ức, một vài cảnh đẹp, những âm thanh ngọt ngào, thực phẩm thượng vị, vân vân, tạo nên dấu ấn vào ký ức của chúng ta, và hiệu quả của việc này kéo dài trong nhiều năm. Giả sử một ai đó đã từng lãng mạn ôm lấy chúng ta, sau một thời gian chúng ta có thể quên nó đi, nhưng nó có khuynh hướng quay lại với chúng ta, thậm chí nhiều thập niên sau đó, khi các điều kiện thích hợp được hội đủ. Dược lên trên não bộ. Quan điểm khoa học và cơ học cho rằng ký ức của chúng ta là hoàn toàn được dựa trên não bộ của mình. Tuy nhiên, không phải là chuyện quá bất thường khi mà một vài người có thể nhớ nhiều điều có liên quan đến kiếp sống trong quá khứ của họ, tức là chẳng có gì liên hệ với não bộ hiện tại của họ cả. Một người bạn của tôi, bà May Green ở Los Angeles, có kể cho tôi nghe về việc cháu của bà đã chỉ cho bà địa điểm đào lên chiếc nhẫn kim cương, đồng hồ bằng vàng và vòng đeo cổ mà ông ta đã chôn giấu dưới đất từ kiếp sống trước. Những dấu vết bẩm sinh của một vài người có thể được cho là có liên quan đến những sự kiện trong kiếp sống quá khứ của họ. Ví dụ, một trong những người bạn thân của tôi, tức là vị trụ trì của thiền viện tại Manchester, Anh Quốc, có ba cái bớt trên ngực của ngài. Nghe nói rằng chúng là những vết sẹo do đạn bắn từ kiếp sống trước của ngài trong thời Thế chiến thứ hai ở Miến Điện. Điều này đã được xác nhận bởi vào lúc thiếu thời, ngài đã dẫn cha mẹ của ngài đến một ngôi làng khác và giới thiệu cha mẹ của ngài với 4 người phụ nữ đã là vợ và 3 người con gái của ngài trong kiếp sống quá khứ. Và ngài đã ôn lại với họ việc ngài đã bị giết như thế nào. Theo loại vô gián duyên này, những vết bớt của ngài có thể được cho là do ký ức quá khứ của ngài, mà những vết thương do đạn bắn đã hằn sâu vào đó. Như vậy, ký ức hay những dạng năng lượng tinh thần tiềm ẩn khác đôi lúc có thể dường như là vượt ra ngoài hay vượt lên trên não bộ của chúng ta trong kiếp sống này. Những năng lượng bất thiện tiềm ẩn khác. Những tiềm miên khác là sân, patiga, mạng, mana, kiến, ditthi, hoài nghi, vichikicca và vô minh, moha. Ví dụ, giả sử chúng ta đã có lần giận dữ với một ai đó và quát mắng hay đánh đập người đó. Sự giận dữ và những hành động có liên quan với giận dữ đã sanh lên và diệt đi tại lúc đó. Chúng ta thậm chí có thể quên đi sự kiện đó theo thời gian. Tuy nhiên, ký ức đó có thể quay lại với chúng ta nhiều năm sau này. Điều đó có nghĩa là dạng tiềm ẩn của sự giận dữ của chúng ta đã được lưu giữ lại bên trong chúng ta, như là kết quả của năng lượng tiềm ẩn bất thiện như vậy. Chúng ta có thể tái sanh làm người có tính cách dễ nóng giận và có thói quen xấu là hay la hét. Dạng sân tiềm miên này được truyền gửi từ sát na tâm này sang sát na tâm khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, do bởi năng lực của vô gián duyên. Điều này cũng được áp dụng, tức là cũng đúng cho những năng lượng bất thiện tiềm ẩn còn lại. 10 loại ba la mật parami. Loại di sản tinh thần thứ ba được gọi là ba la mật parami, tức là sự hoàn hảo, có nghĩa đen là hành động của các bậc thượng nhân hay là hành động cao thượng. Khi chúng ta thực hiện những hành động cao thượng như bố thí, trì giới, vân vân, những tâm thiện và các hành động thiện của chúng ta sanh lên và diệt đi từng thời điểm. Tuy nhiên, năng lượng tinh thần thiện của chúng ta ở dạng tiềm ẩn được truyền gửi từ sát na tâm này đến sát na tâm khác và từ kiếp sống này đến kiếp sống khác do bởi năng lực của vô gián duyên. Những năng lượng tinh thần thiện ở dạng tiềm ẩn như vậy được gọi là ba la mật parami và có 10 loại như sau. 1. Các hoạt động bố thí dana parami. 2. Các hoạt động trì giới sila parami. 3. Các hoạt động xuất ly nikkhamma parami. 4. Các hoạt động trí tuệ panya parami. 5. Các hoạt động tinh cần viriya parami. 6. Các hoạt động kham nhẫn khanti parami. 7. Các hoạt động chân thật satcha parami. 8. Các hoạt động quyết định atithana parami. 9. Các hoạt động từ ái metta parami. Và 10. Các hoạt động hành xả upekkha parami. Giả sử chúng ta thực hiện các hành động bố thí, chú ý và các hoạt động nhân đạo của chúng ta mà có liên quan trong hành động đó sanh lên và diệt đi từng thời điểm. Nhưng các dạng năng lượng tiềm ẩn của chúng được truyền dẫn từ sát na này đến sát na khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, do bởi năng lực của vô gián duyên. Kết quả của nó là chúng ta sẽ tái sanh làm người có tính cách nhân đạo. Đây là những tình huống hay những trường hợp rất may mắn, khó có thể có được. Đối với trì giới ba la mật, sila parami, chúng ta có thể ngăn lại việc giết một con muỗi chẳng hạn, thay vì là giết hay đập chết nó. Sự ngăn tránh như vậy được gọi là giới sila, vốn sẽ biến mất ngay tại thời điểm đó. Nhưng nó gửi truyền đi một dạng đạo đức tiềm ẩn từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, và từ kiếp sống này sang kiếp sống khác một cách không gián đoạn. Đối với xuất ly, thì xuất gia thành tu sĩ và tu nữ hay tham dự một khóa thiền, có nghĩa là từ giã những dục lạc trần tục của chúng ta, ít nhất là trong một khoảng thời gian có giới hạn. Cái tinh thần xuất ly này dưới dạng tiềm ẩn của nó được gửi truyền từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, từ kiếp sống này đến kiếp sống khác một cách liên tục. Đối với những pháp ba la mật còn lại như trí tuệ, panya, tinh tấn, viriya, nhẫn nại, khanti, chân thật, satcha, quyết định, atithana, từ, metta, và xả, upekkha, các trạng thái tinh thần có liên quan trong những hành động này sanh lên và diệt đi từng thời điểm, nhưng các dạng năng lượng tinh thần tiềm ẩn của chúng sẽ được truyền dẫn từ sát na này đến sát na khác, từ kiếp sống này đến kiếp sống khác một cách liên tục. Đó là cách những sát na tâm đi trước làm duyên cho những sát na tâm đi sau do bởi năng lực của vô gián duyên. Chủ tâm, khuynh hướng và cơ tánh. Cùng với nghiệp kamma, tiềm miên anusaya và ba la mật parami, còn có thêm ba loại di sản tinh thần được truyền lại do bởi những trạng thái tinh thần của chúng ta từ những kiếp sống trước. Chủ tâm Ashasaya, khuynh hướng Vasana và cơ tánh Charita của chúng ta thường khác với anh chị em của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, những điều này có thể được quy kết cho kiếp sống quá khứ của chúng ta. Ví dụ, có nhiều người đàn ông với nữ tính vẻ bề ngoài của họ giống như phụ nữ. Họ ăn nói như phụ nữ, họ hành xử như phụ nữ, họ có cảm nhận và suy nghĩ như phụ nữ. Điều đó thì hầu như là do họ đã là một phụ nữ trong kiếp sống quá khứ. Dưới cái nhìn của Thắng Pháp, những tính cách phụ nữ trong quá khứ của họ bao gồm chủ tâm, thói quen và cơ tánh được cho là đã được truyền dẫn từ những sát na tâm đi trước đến những sát na tâm theo sau, và từ kiếp sống quá khứ cho đến kiếp sống hiện tại, thông qua năng lực của vô gián duyên cũng như nghiệp duyên. Điều này cũng đúng cho trường hợp của những phụ nữ có nam tính. Những chức năng đặc biệt hay duy nhất này được thực hiện do tâm ý thông qua năng lực của vô gián duyên, chứ không phải do não bộ của chúng ta, mà vốn là sẽ ngừng toàn bộ những chức năng của nó ngay và mãi mãi khi chúng ta chết. Do bởi dữ kiện này, chúng ta rõ ràng có thể định hình lại được đời sống của mình theo phương cách tốt hơn thông qua việc hướng dẫn hay điều ngự tâm trí của chúng ta và những hành động do tâm khởi sinh theo chiều hướng hay phương thức thiện lành hơn. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy như sau: Này các tỳ kheo, ta không thể tìm thấy loài giống nào mà có thể tuyệt diệu hơn chúng sanh hữu tình. Chính tâm trí là cái làm cho chúng tuyệt diệu. Do đó, tâm trí thì tuyệt diệu hơn những chúng sanh hữu tình đó. Như vậy, các ngươi nên luôn luôn suy niệm rằng tâm trí đã bị cấu nhiễm từ lâu với tham, sân và si. Với tâm trí bị cấu nhiễm, những chúng sanh hữu tình trở nên uế trược. Với tâm trí được thanh lọc, những chúng sanh hữu tình trở nên trong sạch. Trích từ Kantavagga Samyutta, trang 123. Sự thảo luận dựa trên quan điểm khoa học. Theo khoa thần kinh học, não bộ của chúng ta được cho là điều khiển toàn bộ hệ thống thần kinh, chỉ đạo và điều hành thân tâm của chúng ta. Điều hiển nhiên là những loại thay đổi hóa chất nhất định thì dẫn đến những khuôn mẫu suy tư nhất định. Ví dụ, một viên thuốc an thần thì làm cho tâm trí của chúng ta được yên tĩnh. Một loại thuốc kích thích nhất định nào đó làm khơi lên cảm giác tình cảm của chúng ta. Với sự kiện này, những người am hiểu khoa học cho rằng tâm trí của chúng ta thì chẳng là gì khác hơn một dạng cụ thể nào đó của xác thân vật lý. Hay nói cách khác, trạng thái tinh thần thì chẳng là gì khác hơn một hệ thống cụ thể gồm những trạng thái vật lý. Tuy nhiên, theo Thắng Pháp, tâm trí là một loại hiện tượng đặc biệt mà cơ bản khác hoàn toàn với thân xác vật chất, mặc dầu chúng có liên quan hỗ tương với nhau một cách chặt chẽ và gần gũi. Sự phân tích của Thắng Pháp chủ trương rằng những thân xác không hồn trở thành có sức sống do sự kết hợp với tâm trí, ít nhất là ở dạng tiềm thức. Trong vấn đề này, các giáo thọ sư Thắng Pháp đưa ra một sự tương đồng giữa tâm trí và dòng điện. Tâm trí của chúng ta được cho là cung cấp năng lượng và điều hành cơ thể của chúng ta, nương dựa vào hệ thống thần kinh, cũng giống như cách dòng điện cung cấp năng lượng và điều hành máy tính theo những chương trình phần cứng và phần mềm được lắp đặt. Cho nên Đức Phật đã dạy: Một chúng sanh hữu tình thì được điều hành và quản chế bởi tâm trí. Tất cả các pháp mà thiết lập nên một chúng sanh hữu tình thì đi theo ước muốn của một pháp duy nhất, đó là tâm trí. Trích trong Devata Samyutta, trang 36. Để ghi nhận vai trò quan trọng của tâm trí trong cuộc sống của chúng ta, thì việc chấp nhận sự hiện hữu của việc tái sanh là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ quan điểm khoa học, chúng ta hiện tại có thể cảm thấy khó chấp nhận sự hiện hữu của việc tái sanh, cho đến khi nào nó có thể được miêu tả một cách trọn vẹn theo các thuật ngữ phân tử. Thắng Pháp miêu tả sự tái sanh dưới dạng sự diễn tiến của tiến trình tâm thức, tức là tiến trình mang theo hay gửi truyền những dạng năng lượng tiềm ẩn như thói quen, trí nhớ, vân vân, từ thời điểm này đến thời điểm kế tiếp, từ đời sống này đến đời sống kế tiếp thông qua phương thức của vô gián duyên. Sự việc này thì có khả năng chấp nhận được dựa trên những trải nghiệm của một vài người mà có liên quan đến kiếp sống quá khứ, vốn không thể chối bỏ được như đã được trình bày ở trước. Việc giải thích sự tái sanh dưới dạng những phân tử não bộ thì không khả thi, bởi vì những phân tử não bộ rõ ràng là chấm dứt tất cả những chức năng của chúng khi chúng ta chết, mặc dầu chúng điều khiển toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng ta khi chúng ta còn sống. Nếu chúng ta có niềm tin đúng đắn vào sự hiện hữu của việc tái sanh, thì thật ra không cần thiết cho chúng ta phải thảo luận về việc sự tiếp diễn hay tính liên tục của những thói quen, những ký ức, vân vân, giữa những kiếp sống có phải là sự tiếp diễn hay tính liên tục của những khuôn mẫu về nhân quả mang tính vật chất ở tầm mức cao. Năm loại duyên khác được bao gồm trong loại duyên này. 1. Loại duyên thứ 5, tức là đẳng vô gián duyên. Samanantara Pachayo giống y hệt với loại vô gián duyên này. Hai loại được nhắc đến riêng biệt chỉ để nhấn mạnh việc các tiến trình tâm thức của chúng ta dày đặc như thế nào. 2. Loại duyên thứ 12, tức là trùng dụng duyên. Asevana Pachayo liên quan đến tâm hoàn toàn năng động, tức là động lực Javana, mà thường lặp lại 6 hay 7 lần ở trong một lộ tâm đơn lẻ. Những sát na tâm năng động như vậy được gọi là động lực Javana, vì chúng đủ năng lực để trải nghiệm một cách đầy đủ những cảnh giác quan và để lại đằng sau những năng lực của chúng ở dạng tiềm ẩn. Như vậy, loại duyên thứ 12 này được bao hàm trong loại vô gián duyên này. 3. Loại duyên thứ 22, tức là vô khử duyên, Nati Pachayo, cũng được bao gồm trong loại vô gián duyên này. Tâm xảy ra từng cái một tại mỗi thời điểm. Hai hay nhiều hơn những sát na tâm không bao giờ xảy ra cùng một lúc, mặc dầu mỗi tâm được đi kèm theo bởi nhiều tâm sở. Như vậy, những sát na tâm đi trước không còn tồn tại nữa khi những sát na tâm theo sau sanh lên. Nhường lại vị trí của nó cho sát na tâm đi theo sau là cách sát na tâm đi trước làm duyên cho sát na tâm theo sau đó. Do đó, vô khử duyên và vô gián duyên thì giống nhau hoàn toàn theo bản chất cốt yếu, mặc dầu chúng được định nghĩa khác nhau. 4. Loại duyên thứ 23, tức là lý khứ duyên, Vigata Pachayo, cũng được bao hàm trong loại duyên này do cùng nguyên nhân. 5. Loại duyên thứ 9, tức là cận y duyên, một phần được bao hàm trong loại vô gián duyên này thông qua tên gọi vô gián cận y duyên, Anantaru Panisayo. Ghi chú, như vậy, 5 loại duyên vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô khử duyên, lý khứ duyên, cận y duyên luôn luôn đi cùng với nhau. Trung dụng duyên được cộng thêm vào với chúng trong trường hợp của động lực, và do đó 6 loại duyên này đi cùng với nhau.